Chương 521, quỷ dị đầu hàng. Thức Vân Tâm trong lòng phiền muộn, tương đương sinh khí. Nguyên bản nàng cũng không có lòng tin có thể đánh bại Tịch Thiên Dạ, dưới cái nhìn của nàng Tịch Thiên Dạ dám tiêu nhiều tiền như vậy mua mình thắng, chắc chắn có nguyên nhân chỗ. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội mạnh mẽ như thế, khiến cho nàng không hề có một chút năng lực phản kháng nào bị hoàn ngược. Chật vật như thế mất mặt nàng dĩ nhiên rất tức giận. Từ trước tới nay lần thứ nhất bị người đồng lứa như thế ngược đãi. Nàng hung hăng trừng Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó một đạo không gian hào quang buông xuống ở trên người nàng, nắm nàng truyền tống ra ngoài. Trận thứ hai, Tịch Thiên Dạ lần nữa thắng lợi, mà lại trước sau như một nhẹ nhõm. Toàn bộ quan chiến không gian đều vô cùng an tĩnh, trên mặt biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Ai đều không ngờ rằng lại là kết quả như thế, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ hiển nhiên đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Tức Vân Tâm tại Hắc Bạch Thần Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong có 10 vị trí đầu thực lực, Hắc Bạch Thần Thành có thể thắng được nàng lắc đắc không có mấy. Thế mà bị Tịch Thiên Dạ như thế hoàn ngược, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích, đơn giản làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hẳn là chỉ có chuẩn hoàng cảnh tu vi đi có người nhịn không được nói. Chỉ có chuẩn hoàng cảnh cùng thánh hoàng cảnh tu sĩ, mới có thể như vậy nhẹ nhàng đánh bại Tức Vân Tâm. Tại Hắc Bạch Thần Thành không đủ 100 tuổi liền tu thành chuẩn hoàng cảnh tuổi trẻ cường giả, tại có chút thời đại một cái đều không có, thậm chí mấy ngàn năm bên trong đều không có một cái nào xuất hiện. Cho dù ở bây giờ cái này đại thịnh thế, thiên tài bối xuất, cường giả như mây đặc thù thời đại, Hắc Bạch Thần Thành không đủ 100 tuổi chuẩn hoàng cảnh cũng chỉ có chút ít mấy người. Rất nhiều người đều yên lặng nói Tịch Thiên Dạ có chuẩn hoàng cảnh tu vi, thậm chí cầu nguyện hắn làm chuẩn hoàng cảnh tu vi. Bởi vì ai cũng không nguyện ý thấy, Tịch Thiên Dạ không phải chuẩn hoàng cảnh, mà là chân chính thánh hoàng cảnh một màn kia. Quan chiến trong không gian bầu không khí tương đương ngưng trọng, phảng phất một chậu nước lạnh tưới vào trên mặt bọn họ, rất nhiều người cũng hơi tỉnh táo một điểm. Tịch Thiên Dạ dám như vậy cược chính mình thắng, chắc chắn có nhất định nguyên nhân. Bọn hắn quá mức mù quáng tự tin Hắc Bạch Thần Thành thực lực cùng nội tình, theo ban đầu liền không có quá coi trọng cái kia Nam Man Đại Lục bên trên thiếu niên. Thế nhưng sự thật chứng minh, không đủ 100 tuổi chuẩn hoàng cảnh, đã không so với bọn hắn Hắc Bạch Thần Thành bất kỳ một cái nào thiên tài cường giả kém, tại bất kỳ một cái nào thời đại bên trong đều là đứng tại đỉnh phong nhất tuổi trẻ cường giả. Hắn thật sự có lấy đoạt giải quán quân khả năng bởi vì Hắc Bạch Thần Thành mạnh nhất Linh Thiên Dụ cũng vẹn vẹn chuẩn hoàng cảnh mà thôi. Tịch Thiên Dạ sẽ không thật có thể đoạt giải quán quân A, rất nhiều người đều kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy lo lắng no ý sẽ không. Hắc Bạch Thần Thành làm sao có thể khiến cho hắn thắng, dù như thế nào hắn đều không thể thắng. Chỉ là, khi bọn hắn lại lúc nói lời này, trong mắt đã có từng tia hoảng sợ. Một phần vạn đây một phần vạn Tịch Thiên Dạ thật thắng đây, phải biết Hắc Bạch Thần Thành bên trong có chút tên đánh cược điên cuồng, thế nhưng là cơ hồ táng ra bại sản áp Tịch Thiên Dạ thua. Một khi Tịch Thiên Dạ thắng kia không may không chỉ chỉ là Hắc Bạch Thần Thành những cái kia cao tầng chủng tộc, phổ thông bình dân bách tính cũng có rất nhiều lại bởi vậy mà táng ra bại sản. Yên tâm đi, Linh Thiên Dụ chính là tổ thần huyết mạch, có thần mạch nhân tộc cao nhất truyền thừa, cùng là chuẩn hoàng cảnh không người có thể chiến thắng hắn. Không có người nào có thể chiến thắng chúng ta Hắc Bạch Thần Thành. Một số người đã tại bản thân an ủi, không ngừng cầu nguyện. Nhưng đại bộ phận Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, lại vẫn không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, một cái Nam Man Đại Lục người trẻ tuổi, không có khả năng tại Hắc Bạch Thần Thành đoạt giải quán quân, bọn hắn từ nội tâm bên trong liền xem thường Nam Man Đại Lục bên trên nhân tộc. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, toàn bộ Thái Hoang đều dùng nhân tộc vi tôn. Nhưng ở hậu hiện đại, nhân tộc bây giờ không có cái gì điểm sáng cùng làm người kính nể địa phương. Một mực cùng Nam Man Đại Lục có liên hệ Thiên Lan di tích sinh linh, tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu xem thường Nam Man Đại Lục bên trên nhân tộc. Đó đã không phải là có sắc nhãn hoặc là thành kiến, mà là hòa vào trong huyết mạch truyền thống. Thôi Sán Chi Tinh cuộc thi xếp hạng vẫn tại hừng hực khí thế bên trong, tại Tịch Thiên Dạ chiến thắng Tức Vân Tâm sau đó không lâu, những người khác chiến đấu cũng dồn dập kết thúc. Thôi Sán Chi Tinh top 8 đội hình cuối cùng toàn bộ quyết chiến mà ra. Không có gì ngoài Tịch Thiên Dạ, những người khác toàn bộ đều là Hắc Bạch Thần Thành sớm đã vang danh xa gần tuổi trẻ cường giả, cơ bản không có ngoại ý muốn cùng Hắc Mã. Đương nhiên, những cái kia đều không trọng yếu, chân chính trọng yếu là Tịch Thiên Dạ đã xông vào trước 8 mạnh. Đó là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy ngoài ý muốn. Cuộc chiến thứ 3, rất nhanh lần nữa tiến đến. 8 tiến vào 4 chiến đấu, tự nhiên sẽ càng mạnh. Tịch Thiên Dạ cuộc chiến thứ 3 đối thủ, thế mà chính là Man Ma Thản tộc người. Cái kia Man Ma Thản tộc tương đương cao lớn, đứng ở đằng kia phảng phất một tòa núi nhỏ, so thần mạch nhân tộc người đều khôi ngô cao lớn hơn nhiều, nhưng mà, khiến cho mọi người đều không ngờ tới là cái kia Man Ma Thản tộc tuổi trẻ cường giả mới vừa tới đến đấu chiến không gian, chỉ là thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp liền nhận thua rời đi, trong chốc lát liền bị không gian lực lượng cuốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tịch Thiên Dạ thấy này đều hơi sững sờ. Những người khác thấy này, càng là không hiểu thấu, khắp khuôn mặt là mộng ép biểu lộ. Tình huống như thế nào Man Thiên Ý làm cái quỷ gì, hết thệ quan chiến không gian vài ước người trong nháy mắt liền rối loạn lên, ai đều không ngờ rằng hội có như thế tình huống phát sinh. Man Ma Thản tộc cường giả tuyệt thế thế mà một câu đều không nói, trực tiếp liền nhận thua rời đi. Tịch Thiên Dạ có đáng sợ như vậy Man Thiên Ý làm cái quỷ gì, hắn điên rồi phải không, ngọa tào ngươi tổ tông, ngươi bị điên rồi. Tịch Thiên Dạ có đáng sợ như vậy có thể làm cho ta Hắc Bạch Thần Thành thẳng thắn cương nghị Man Ma Thản tộc nam nhi đều không đánh mà hàng, toàn bộ quan chiến không gian Hắc Bạch Thần Thành người xem đều đang sôi trào, tiếng mắng chửi không ngừng, có ít người trực tiếp nắm Man Thiên Ý cùng Man Ma Thản tộc tổ tông 18 đời đều mang lên. Man Thiên Ý người nào, hắn tại Hắc Bạch Thần Thành danh tiếng so Tức Vân Tâm đều càng lớn càng mạnh, một cái có thể vững vàng đứng hàng Hắc Bạch Thần Thành thế hệ trẻ tuổi 5 vị trí đầu cường giả tuyệt thế, thế mà trực tiếp không đánh mà hàng, dù cho ngươi thật cho rằng không cách nào đánh bại Tịch Thiên Dạ, vậy cũng không thể trực tiếp đầu hàng đi. Ngươi cố gắng một thoáng, hết sức một trận chiến được chứ, dầu gì ngươi cũng có thể tiêu hao một thoáng Tịch Thiên Dạ đi. Ngươi không hề làm gì, không phải tìm mắng sao? Khán giả thật rất tức giận, hận không thể xông đi lên nắm Man Thiên Ý sinh sinh xé. Không chỉ có Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cũng toàn bộ đều một mặt ngộng bức. Man Ma Thản tộc không phải danh xưng Thiên Lan di tích bên trong dũng cảm nhất dũng sĩ sao? Lực lượng mạnh nhất, lực phòng ngự mạnh nhất, từ xưa đến nay đều là tối vi máu nóng mà dũng cảm chiến trường tiên phong. Lucanao, đại biểu cho mạnh nhất tiên phong Man Ma Thản tộc, thế mà cũng sẽ trực tiếp không đánh mà hàng, có truy hệ nở ấn ơ bên trong. Tại số 7 đấu chiến không gian thời điểm, Man Ma Thản tộc Man Thiên Phong liền trợ giúp qua Tịch Thiên Dạ, vì hắn thậm chí không tiếc cùng Trúc Diễm Tâm tử đấu. Tịch Thiên Dạ cùng Man Ma Thản tộc ở giữa, chịu định có bí mật không muốn người biết. Tại tất cả mọi người bình tĩnh về sau, dồn dập ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói khá là nghiêm trọng sự tình.